Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, chương 06. Thần tiên đánh nhau, Ayasuji Ayase sở dĩ sẽ bỗng nhiên hô đau. Là bởi vì Loki dùng tay phải của mình dùng sức nắm nàng đầu. Loki ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Ngươi vừa rồi tại nhìn chỗ nào? Ayasuji Ayase cảm giác đầu của mình đều nhanh muốn nứt mở. Đau quá đau quá đau quá đau quá. Loki điện hạ, là ta chỗ nào mạo phạm điện hạ sao? Xin tha thứ ta, làm ơn tất tha thứ ta. Loki tiếp tục ngoài cười nhưng trong không cười. Cho nên nói, ngươi vừa rồi đến cùng đang nhìn chỗ nào à? Ayasuji Ayase gọn gàng mà linh hoạt nhận sợ. Là ta sai rồi. Ta không nên hiểu lầm điện hạ là một vị nữ thần. Xin tha thứ ta. Nhưng mà nàng không nghĩ tới. Câu nói này vừa ra miệng. Đầu liền càng đau. Loki dùng khí lực lớn hơn. Nàng mặt không thay đổi nhìn xem Emilia. Nói ra. Dứt khoát cứ như vậy xử lý nàng tốt. Ayasuji Ayase lập tức luống cuống. Là ta chỗ nào sai lầm sao? Mời nói cho ta. Ta nhất định sẽ nói xin lỗi. Loki điện hạ, Emilia nín cười nói ra. Loki là một vị hàng thật giá thật nữ thần nha. Ha ha, Ayasuji Ayase cả người đều mộng bức. Ánh mắt theo bản năng nhìn về phía Loki ngực. Loki trên mặt gân xanh một đầu bật đi ra. Cho nên nói, ngươi gia hỏa này đến cùng đang nhìn chỗ nào? Đau quá đau quá đau quá. Xin tha thứ ta, xin tha thứ ta, xin tha thứ ta. Loki nữ thần điện hạ, Ayasuji Ayase hiện tại thật sợ hãi mình bị đối phương giết chết. Tốt Loki, người không biết không trách. Emilia vỗ vỗ Loki bả vai, khuyên nói ra, người cũng biết, lồng ngực của mình rất dễ dàng bị người hiểu lầm. Liền tha thứ Ayasuji Ayase lần này đi. Loki nghe được câu này, ngoài cười nhưng trong không cười quay đầu nhìn Emilia một chút. Trong nháy mắt, Emilia lòng cảnh giác liền tăng lên tới cực hạn. Hắn theo bản năng muốn mở ra S lực trường. Nhưng vẫn là trễ. Không gian chung quanh nháy mắt có biến hóa. Ngay sau đó, một cỗ ầm vang cự lực đối diện đánh vào Emilia trên đầu. Trực tiếp đem Emilia đánh bay vài trăm mét khoảng cách. Sau đó ầm vang đụng vào một mặt to lớn trên vách tường. Cả người đều khảm nạm đi vào. Emilia cảm giác đầu của mình đều nhanh muốn nứt mở. Một kích này thật đúng là đau dữ dội a. Hắn mở to mắt, từ vách tường bên trong leo ra. Đại lượng một chút hoàn cảnh chung quanh. Phát hiện mình đã thoát ly Ayasuji Ayase ký túc xá. Ở vào một cái rộng rãi lại to lớn trong sân đấu. Sân thi đấu bốn phía. Tọa lạc lấy Loki to lớn pho tượng. Hoặc đứng, hoặc ngồi. Tư thái ngàn vạn. Nhưng lại cao cao tại thượng. Mỗi một tòa pho tượng đều cao đến ngàn mét trở lên. Có thể xưng to lớn. Nơi này là cố hữu kết giới. Emilia lông mày nhíu lại, nhìn về phía mấy trăm mét có hơn Loki, cùng đứng tại Loki bên người, nghẹn họng nhìn chân chối Ayasuji Ayase. Hắn tự thân cũng có được cố hữu kết giới, cho nên đối cố hữu kết giới cũng không lạ lẫm. Nguyên lai người cố hữu kết giới là cái dạng này a. Loki, Emilia tiểu tử, đừng quá xem thường thần a. Ngươi bây giờ vị trí chẳng qua là ta cố hữu kết giới hình thái một trong. Giống như là loại này kết giới, ta tùy thời đều có thể cải biến hình thái. Nương theo lấy Loki lời nói, sân thi đấu tại trong nháy mắt biến thành một tòa trung đình. Này địa phương Emilia rất quen thuộc. Đây là Orario. Loki quyến tộc căn cứ, hoàng hôn chi quán trung đình, thì ra là thế, ngay cả cố hữu kết giới tâm tượng phong cảnh đều có thể tùy ý cải biến sao. Không hổ là thần linh a, Emilia cảm thán như thế. Hoan nghênh đi vào ta hoàng hôn chi quán, Emilia tiểu tử, ngươi không phải nói muốn tại nơi này khiêu chiến ta sao? Ta đáp ứng ngươi, thời gian ngay tại lúc này, ngươi cảm thấy như thế nào? Emilia nhả rãnh nói, nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi hẳn là đem thời gian ổn định ở 100 triệu năm sau đi. Loki cười 10 phần ác liệt, Đó là đương nhiên là bởi vì ta đổi thời gian à, Emilia bất đắc dĩ nói ra. Ta nhìn ngươi chỉ là muốn đánh ta một trận đi. Nói cái gì lời nói ngu xuẩn đâu. Ta là như thế này người hẹp hòi sao? Loki nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Emilia không chút do dự nhẹ gật đầu. Phải, mà ở đây là chữ vừa vặn thốt ra nháy mắt. Emilia liền thấy nguyên bản cách mình còn có mấy trăm mét Loki. Phảng phất trống rỗng xuất hiện trước mặt mình. Nàng trên mặt còn mang theo nồng đậm nụ cười. Trong tươi cười tràn đầy mãnh liệt ác ý. Bất quá lần này Emilia sớm đã có chuẩn bị. S lực trường tại trong khoảnh khắc liền mở ra. Oanh long. Mà tại Emilia mở ra S lực trường đồng thời. Một cỗ đả kích cường liệt sóng đánh vào Emilia S lực trường phía trên. Loại này xung kích tuyệt không so cỡ nhỏ đạn hạt nhân bạo tạc uy lực nhỏ bao nhiêu. Đáng sợ khí lãng như là sóng thần bình thường càn quét mà ra. Đem Emilia chung quanh mặt đất phá hủy. Duy chỉ có Emilia đứng thẳng địa phương. Hoàn hảo không chút tổn hại. Bất quá khi hắn quay đầu nhìn về phía bốn phía thời điểm. Kinh ngạc phát hiện bốn phía trừ hắn chỗ đứng lập vị trí. Cái khác mặt đất đã bị đều phá hủy. Chỉ còn lại có một cái sâu không thể được hố to. Ngoạ tao, ngươi muốn giết ta sao? Emilia nhịn không được hướng phía Loki nhả rãnh. Loki bình tĩnh nói ra. Dù sao ngươi còn có thể phục sinh. Không phải sao? Cho nên ngươi muốn giết chết ta một lần. Không, ta nhưng không có dạng này ý nghĩ. Bất quá chiến đấu nha. Khó tránh khỏi có thất thủ thời điểm. Loki đầy cõi lòng ác ý nói. Emilia xem như đã nhìn ra. Gia hỏa này đại khái thật muốn đem mình đè xuống đất lặp đi lặp lại ma sát. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta. Emilia hai mắt nháy mắt biến thành tensei gần. Một cỗ khủng bố tới cực điểm sức đẩy tầng tầng thúc đẩy. Trực tiếp đem Loki đánh bay vài trăm mét có hơn. Đụng vào một mặt tường trên vách. Bất quá cái này cũng không có đả thương được Loki một sợi lông. Dù sao giải phóng thần lực về sau Loki thực lực tương đương khủng bố. Tích lũy trên triệu năm lực lượng cũng không phải như vậy dễ dàng đánh tan. Emilia đương nhiên rõ ràng điểm này. Cho nên liền xem như đem Loki đánh lui. Emilia trên mặt cũng không có chút nào nụ cười. Ngược lại càng phát ra nghiêm túc. Từng viên Gudodama trống rỗng xuất hiện. Lơ lửng tại Emilia quanh thân. Bị Emilia hội tụ. Kim Luân chuyển sinh bạo. Osusuki Toneri đã từng nương tựa theo một kích này cắt ra mặt trăng. Emilia hiện tại thực lực càng phát ra khủng bố. Nương tựa theo một kích này thậm chí có thể mở ra hiện thực thế giới mặt trăng. Tại óng ánh kim sắc quang mang bên trong. Kim Luân chuyển sinh bạo những nơi đi qua. Một đường tồi khô lạp hủ. Hủy diệt vạn vật. Toàn bộ hoàng hôn chi quán đều bị Emilia một kiếm chém thành hai nửa. Bất quá tiếp theo giây. Kim Luân chuyển sinh bạo liền bị ngăn cản. Loki chẳng qua là vươn một cái tay. Liền chặn Kim Luân chuyển sinh bạo. Mặc kệ Emilia như thế nào tăng lớn lực lượng. Kim Luân chuyển sinh bạo chính là không cách nào tiến lên một phân một hào. Mà đứng ở một bên. Bởi vì Emilia cùng Loki tận lực thu lại. Cũng không có bị chiến đấu dư ba lan đến gần Ayasuji Ayase đã sợ ngây người. Nàng đã lớn như vậy. Cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua như thế khoa trương chiến đấu. Cái này mẹ nó chính là thần tiên đánh nhau sao? Cũng quá đáng sợ đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.